Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 764, lại xuất hiện Peggy. Y học trung tâm. Chúc mừng. Adam hướng ra phía ngoài chủ nhiệm khoa chúc mừng, cười nói, ta nghĩ những người khác cũng sẽ rất vui vẻ biết rõ cái tin tức tốt này. Cảm ơn, ngoại khoa chủ nhiệm nói lời cảm tạ, vừa vì Adam chúc mừng, cũng là Adam ám chỉ muốn thay hắn hướng ra phía ngoài gió lùa. Chứng minh hắn không phải lật lọng, mà là thực tế bị chủ tịch liên tục lại bốn giữ lại. Có chút bất đắc dĩ. Cấp cứu, Lexi cùng tên nhỏ con, bị Adam đuổi đi đưa chẩn bệnh kết quả. Bồi dưỡng không có ý tứ tình cảm nhưng lại cũng không lạnh lùng bác sĩ chuyên nghiệp thái độ. Carter cùng York, đi theo Adam bên cạnh, để chúng ta tới nhìn xem có cái gì tốt ca bệnh. Adam cười nói, tạm thời không có. Y tá cười đem ca bệnh đăng ký đơn đưa cho Adam. Adam nhận lấy, để mắt quét qua, xác thực không có cái gì tốt ca bệnh. Carter, còn sững sờ tại chỗ này làm gì? Lại nhỏ ca bệnh cũng là ca bệnh. Adam đem ca bệnh đăng ký đơn còn cho y tá. Nói ra, đừng nói cho ta, ngươi cơ sở đã đạt tới yêu cầu của ta. Còn không động, ta cái này liền đi. Carter nào dám nói mạnh miệng. Hắn lập tức nhớ tới Nhất Hiểu tiểu hộ sĩ nhiều lần cùng hắn cường điệu Adam coi trọng nhất cơ sở. Vững chắc nhắc nhở, vội vàng đáp ứng một tiếng. Tiếp tục từ nhỏ bệnh bắt đầu. Winnie, chúng ta Carter bác sĩ liền giao cho ngươi. Adam nhìn về phía y tá, cười nói, vừa có cái gì sống liền giao cho hắn. Để hắn nhiều động thủ, đừng chỉ cố lấy mặc áo khoác trắng tại nơi đó đùa nghịch. Ha ha. Yên tâm đi, đang cần bác sĩ. Y tá Winnie ha ha cười không ngừng. Chúng ta đều biết rõ đang cần bác sĩ đối Carter bác sĩ kỳ vọng. Đều nhìn chằm chằm hắn đây. Cảm ơn, cũng thay ta đa tạ những người khác. Adam nói lời cảm tạ. York ở bên, nhìn đến là cười khổ không thôi. Lúc trước, có đoạn thời gian, hắn cũng là y tá trong mắt đẹp nhất tử. Bị y tá che chở đầy đủ. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, loại thái độ này liền biến mất, bây giờ lại bị che chở. Cũng chỉ là xem như Adam thủ hạ bác sĩ tập sự, bị y tá theo dõi, che chở. Có đôi khi nhìn xem nhà mình bạn gái Kelly cái kia chuyên nghiệp lại tâm cảm giác bộ dạng. Hắn rất muốn học Meredith các nàng, cảm xúc đi lên, trực tiếp đem Kelly ngăn tại chỗ ngoặt, một cái vách tường đông sau đó. Kéo vào ẩn nấp gian phòng bên trong. Đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa công tác bữa ăn. Nhưng bây giờ vừa nghĩ tới các y tá đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Lúc nào cũng có thể sẽ cho Adam báo cáo biểu hiện của bọn hắn. Loại này xúc động, nhiều khi liền một cách tự nhiên biến mất. Hắn thậm chí hoài nghi. Nếu mà hắn thật làm như vậy, y tá phát hiện, có thể hay không trực tiếp tới gõ cửa. Để hắn sinh ra bóng ma tâm lý, mà tại trong bệnh viện, muốn trốn tránh y tá cơ sở ngầm, đặc biệt là loại này có thể nói là toàn thể y tá liên minh cơ sở ngầm. Cơ hồ là không có khả năng, đang cần bác sĩ, đang khi nói chuyện, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra, một chiếc giường đầy bị đẩy đi vào. Tình huống như thế nào? Adam lập tức mang theo York nghênh đón tiếp lấy. Hắn tại hộ lý đơn vị ngất đi. Theo tới hộ công giải thích nói, huyết áp 50/30, mạch đập rất yếu, 130, không có gân bắp thịt phản xạ, đối đau đớn không có phản ứng. Cái này tiêm tĩnh mạch chạy dịch, của hắn huyết quản quá yếu ớt chịu không được. Adam một bên kiểm tra, vừa nói, hắn kêu cái gì? Johnson Peggy, hộ công nói, Peggy. Adam nghe đến cái họ này ngược lại là sững sờ. Sau đó cầm đèn pin nhỏ chiếu một cái con mắt của lão nhân. Đồng thời kêu, Johnson, Johnson, Peggy tiên sinh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lớn bao nhiêu? Phía trước chất lượng sinh hoạt làm sao? Có hay không ký D, N, R, từ bỏ cấp cứu giấy cam kết phẫu thuật? Adam nhìn về phía hộ công. Mặc dù nói hiện tại cấp cứu, đối với Adam đến nói. Chính là tăng thọ cộng 0.01. Thế nhưng tình huống cụ thể phân tích, lão nhân này trên cơ bản đã là người thực vật. Nếu mà tuổi tác quá lớn, phía trước chất lượng sinh hoạt vô cùng ác liệt, lại ký xuống D, N, R. Như vậy Adam đem hắn cấp cứu trở về, không những làm trái pháp luật, hơn nữa còn là tại tra tấn lão nhân này. Adam lại không thiếu cái này 0.01 điểm tuổi thọ. Làm sao lại làm ra loại này hại người ích ta việc trái với lương tâm đây? Ây, theo tới hộ công khẽ giật mình, bị Adam nhìn lướt qua, ngượng ngùng giải thích nói. Ta vừa tới, cũng không phải rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, lập tức cho các ngươi hộ lý đơn vị gọi điện thoại. Ta cần hiện tại liền biết hắn tình huống cặn kẽ. Adam quát, tốt, tốt, hộ công vội vàng đáp ứng. Số điện thoại bao nhiêu? Y tá Winnie lập tức nói ra. Ta đến đánh. Hộ công báo dãy số. Y tá Winnie nhanh chóng đánh qua. Hắn nhịp tim chậm. Y tá nhắc nhở. Winnie, đã thông sao? Adam hỏi. Bọn họ để ta chờ đợi. Winnie bất đắc dĩ nói. Nhìn xem hộ công phản ứng. Liền biết nhà này hộ lý đơn vị không đủ chuyên nghiệp. Đợi không được. Adam hạ lệnh. Winnie, ngươi tiếp tục liên hệ hộ lý đơn vị. Vừa có tin tức, lập tức thông báo. Chúng ta trước tiến hành cấp cứu. Nối liền dưỡng khí. Chuẩn bị kỹ càng atropine. Tại hai mắt đen thui phía dưới. Dù cho sau đó phát hiện để bệnh nhân tự nhiên rời đi là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng giờ phút này Adam cũng chỉ có thể lựa chọn trước cứu chữa. Liên tiếp cứu chữa 12 điểm đồng hồ. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đang cần bác sĩ, hộ lý đơn vị tìm tới hắn chữa bệnh ghi chép, nhưng không có phát hiện D, N, R, y tá Winnie cầm điện thoại, nhắc nhở, hắn có bệnh gì? Adam một bên tiến hành hồi sức tim phổi, một bên hỏi tới, hắn có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bệnh, thận suy kiệt, xung huyết tính suy tim, tuyến tiền liệt ung thư, bệnh tiểu đường. Y tá Winnie báo ra một chuỗi dài tên bệnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái, để hộ lý đơn vị tìm tiếp, nhiều như thế bệnh ở trên người, làm sao sẽ không có ký D, N, R, có thể liên hệ đến người nhà của hắn sao? Có một cái tôn nữ, Winnie nói ra, bọn họ ngay tại nếm thử liên hệ nàng, hắn tim có đập, y tá nhắc nhở. Lão đầu này thật đúng là một cái đấu sĩ a, có y tá nhịn không được cảm thán nói. Adam rất tán thành, loại tình huống này, hắn đều chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới đối phương tại thời khắc cuối cùng nhưng lại ngoan cường sống lại. Hy vọng ngươi là thật hy vọng sống. Không có ký D, N, R, chấm ngoặc kép, Adam nhìn xem hệ thống cộng 0.01 nhắc nhở. Trong lòng cũng không có bình thường tăng thọ vui sướng. Nhịn không được thở dài nói. Nhiều như thế bệnh mang theo. Sống là phi thường thống khổ một việc. Nếu như đối phương ký D, N, R. Vậy lần này Adam đem hắn cấp cứu tới. Đối với bệnh nhân đến nói. Kia thật là già chịu tội. Mà còn hiệu suất kia cúi xuống hộ lý đơn vị. Đem người đưa tới. Nhưng liền bệnh án đều chưa chuẩn bị xong. Hộ công càng là hỏi gì cũng không biết. Chỉ kém đem chính mình là cộng tác viên viết lên mặt. Rất khó không cho Adam hoài nghi đối phương có phải hay không không tìm được D, N, R, hay là thất lạc. Tại phim Mỹ thế giới bên trong, dưỡng lão phần lớn là tiến vào viện dưỡng lão hoặc là hộ lý đơn vị. Theo lý thuyết, chỉ cần có tiền, liền tính không có hài tử, cũng có thể không cần lo lắng. Nhưng hiện thực nhưng là như vậy ma huyễn. Không có hài tử, có tiền tiến vào viện dưỡng lão hoặc là hộ lý đơn vị. Cũng rất dễ dàng cảnh già thê lương. Bởi vì hộ lý công tác chung quy phải người tới làm. Bệnh lâu trước giường không có hiếu tử. Chính mình hài tử đều không thể bảo đảm trông cậy vào được. Chớ nói chi là đối phương chỉ là một cái làm công hộ công. Bên ngoài không có hài tử định kỳ đến thăm. Một khi chính mình già dặn hành động bất tiện lúc, cái kia rất dễ dàng liền sẽ bị khi dễ sống không bằng chết. Lại có tiền cũng vô dụng, bởi vì đến lúc đó, có rất lớn xác suất, tất cả cùng ngươi lợi ích tương quan người, những cái kia ký hợp đồng đánh tiền. muốn giữ gìn ích lợi của ngươi giúp ngươi an độ tuổi già ngươi. Đều ức hiếp ngươi không cách nào hành động, không cách nào vì chính mình lợi ích khiếu nại. Hoặc là ngươi tranh ta đoạt, hoặc là kết phường, dùng hợp pháp hoặc là phi pháp thủ đoạn, đem ngươi gửi ở nơi đó dùng để thật tốt dưỡng lão tiền nuốt mất. Cuối cùng hoặc là đem ngươi đặt ở một cái bánh bông lan hoàn cảnh bên trong chờ chết. Hoặc là dứt khoát sớm giúp ngươi đưa lên thiên đường, đề cao lật giường tỷ lệ. Nhân tính là không thể khảo nghiệm. Adam chỉ hy vọng lão nhân này không phải loại tình huống này. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.